Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794. Cô ta muốn hại cô thì sẽ tìm đàn ông cho cô. Hơn nữa là loại khiến người ta buồn nôn nhát. Cô ta tuyệt đối sẽ không có lòng tốt đưa cô đến tận giường Tiêu Lăng Dạ đâu. Sau đó, cô cũng cho rằng đó là Tôn Hà Anh. Tương tự như vậy, Tôn Hà Anh và Lâm Vi giống nhau. Hai mẹ con này đều hận để cô sống càng thảm càng tốt. Mà 5 năm trước, Tiêu Lăng Dạ là bạn của Lãnh Quân Lâm, cũng có tham gia hôn lễ. Thân phận Lãnh Quân Lâm cao quý, Tôn Hà Anh sẽ không đưa cô lên giường của bạn Lãnh Quân Lâm đâu. Cô đem mọi người bên cạnh suy nghĩ một lượt, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai có bản lĩnh, có thể bày ra chuyện như vậy. Lâm Quán Quán suy nghĩ một chút, ngửa đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ, anh nói xem, chuyện 5 năm trước có phải là nhằm vào anh hay không? Nhưng cũng không đúng, nếu như là nhằm vào anh. Năm đó, sao bọn họ còn đưa em về phòng em chứ? Nếu đó là để bôi nhọ anh, họ nên để em dành một đêm trong phòng của anh. Sau đó ngày hôm sau nhân cơ hội này để làm cho mọi thứ lớn chuyện. Tại sao còn thôi miên em? Để em quên những kỷ niệm của đêm đó. Lâm Quán Quán nghĩ đến đầu óc đau nhức. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy giải thích không được. Rốt cuộc là ai? Đừng nghĩ nữa. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ âm trầm. Anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của cô. Giao cho anh xử lý. Bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Mạng lưới quan hệ của Tiêu Lăng Dạ so với cô lớn mạnh hơn. Hơn nữa cô mơ hồ cảm thấy, người sau lưng có thể đồng thời nhắm vào cô và Tiêu Lăng Dạ. Nhưng, 5 năm trước, cô và Tiêu Lăng Dạ căn bản là người của hai thế giới. Nếu như không phải vì hôn lễ của Lâm Song Song và Lãnh Quân Lâm, bọn họ có thể cả đời cũng sẽ không có giao điểm. Chưa kể đến việc có kẻ thù chung. Cho dù là ai, anh đều rất cảm ơn hắn. Tại sao? Bị người ta tính kế rồi còn cảm ơn người ta sao? Vẻ mặt Lâm Quán Quán mơ hồ, nghi ngờ, thắt lưng đột nhiên bị thắt chặt. Lâm Quán Quán ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mềm mại của Tiêu Lăng Dạ. Bởi vì hắn, để cho anh biết em, để cho chúng ta có duệ duệ và tâm can. Hai má Lâm Quán Quán hơi ửng hồng. Người này, không phải trước đây chưa từng yêu sao? Sao ghẹo con gái, kỹ năng lại thành thạo như vậy? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tiêu Lăng Dạ nói cũng rất đúng. Mặc dù không biết người đằng sau rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng có một điểm có thể xác định được. Người đó đã cứu tâm can. Năm đó, khi tâm can vừa được sinh ra, bác sĩ điều trị chính của cô nói với cô rằng tâm can không còn hơi thở. Sau khi được đưa đến nhà xác, biết Tiêu Lăng Dạ là ba ruột của tâm gan và duệ duệ. Tiêu Lăng Dạ từng đến bệnh viện năm đó điều tra. Kết quả điều tra cũng giống nhau. Điều này chứng minh, tâm can sau khi được đưa đến nhà xác, lại được người ta cứu sống. Sau đó mới đưa đến nhà cũ nhà họ Tiêu. Đúng rồi, bệnh viện, Lâm Quán Quán đột nhiên mở mắt ra. Tiêu Lăng Dạ, camera bên kia bệnh viện. Nếu như có thể tìm được camera nhà xác năm đó, tất cả chân tướng không phải là rất rõ ràng sao? Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh nhìn cô, không nói gì. Cách chương.